Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, phần 37, nhìn Bạch Phước Nhã thân ảnh biến mất lúc sau. Chu Trạch Giai lúc này mới đi xuống lầu, lúc này vài cái người hầu đều vây quanh ở cửa, nhìn kia camera bên ngoài hai cái cô nương, chỉ cảm thấy này hai cái cô nương giống như ác ma giống nhau. Tiên sinh, chúng ta báo nguy đi. Này người hầu trên mặt cũng là có chút sợ, các nàng thật là không nghĩ tới. Này bên ngoài hai cái cô nương lớn lên thoạt nhìn mi thanh mục tú đáng yêu cực kỳ. Như thế nào liền ở không mở cửa lúc sau, thế nhưng bắt đầu ngoại lực phá hủy. Trong đó một cái tiểu cô nương thế nhưng cầm cơ điện. Này quả thực là làm người hầu nhóm cảm thấy hơi kém muốn điên rồi. Báo nguy, mặt khác khu biệt thự bên này quản lý nhân viên đâu? Cũng gọi điện thoại qua đi, mặt khác còn có công ty bên kia, cũng chạy nhanh thông chi người lại đây hỗ trợ. Chu Trạch Giai thò lại gần vừa thấy, liền thấy được hai cái tiểu cô nương, trong đó một cái trên tay thế nhưng cầm cơ điện. Kia cơ điện ong ong thanh âm nghe tới hết sức đáng sợ. Chỉ là liếc mắt một cái, Chu Trạch Giai liền nhận ra tới này hai cái cô nương đó là trong trí nhớ mặt thương tổn ái nhã cô nương. Tức khắc trong mắt một mảnh phẫn hận, lúc này đóng cửa giọng nói giao diện, bên ngoài hai người tự nhiên là nghe không được phương diện này động tĩnh. Chu Trạch Giai nhìn kia không ngừng công tác cơ điện, bỗng nhiên cảm thấy kia cơ điện thượng màu đỏ có chút hết sức đáng sợ. Hiện tại tất cả mọi người động lên, đem trong nhà có thể dọn lại đây đồ vật lấy lại đây đổ môn. Mau, đừng nói cơ điện cưa không mở cửa, trên thực tế. Cơ điện chỉ cần phá hủy trên cửa khóa, như vậy môn thực mau liền sẽ khai. Vì đại gia an toàn, Chu Trạch Giai không thể không chọn dùng thi thố. Người hầu nhóm chạy nhanh hành động, đem có thể lấy lại đây đồ vật đều lấy lại đây. Báo nguy cũng lập tức báo cảnh, rốt cuộc nơi này còn có cái Chu Trạch Giai đâu. Đây chính là đại minh tinh a, nếu là xảy ra sự tình, phòng chừng muốn nháo phiên thiên. Chu Trạch Giai đem cửa máy theo dõi điều chỉnh thử đến chính mình trên máy tính. Mở ra giọng nói hình thức, làm người hầu cùng bên ngoài hai cái cô nương nói chuyện. Chúng ta đã báo nguy, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Này một lời không hợp liền thượng cơ điện, đêm này đó người hầu nhóm đều sợ tới mức quá sức. Lại không nghĩ rằng này hai cái tiểu cô nương nghe được hỏi chuyện lúc sau. Còn cười phá lệ vui sướng. Chúng ta đương nhiên là muốn gặp Chu Trạch Giai, hắn nhất định ở bên trong đúng hay không? Các ngươi vì cái gì không mở cửa? Chúng ta là hắn fan. Nói như vậy hơn nữa kia đáng sợ cơ điện, càng là làm người hầu nhóm sợ tới mức ngốc. Fan, nơi nào gặp qua lấy cơ điện tới cơ thần tượng ra môn fan? Đây là kẻ điên đi. Chu Trạch Giai nhưng thật ra cũng không nghĩ tới này fan thế nhưng có thể như thế điên cuồng. Lập tức ở trên máy tính đánh chữ, làm người hầu niệm ra tới. Chu Trạch Giai thật sự không ở chúng ta nơi này. Các ngươi thật sự nhận sai địa phương. Chính là nói như vậy, bên ngoài hai cái tiểu cô nương lại bất phi sở động. Theo sau các nàng phía sau thế nhưng lại tới nữa hai cái nữ hài nhi. Chỉ là các nàng so này hai cái cô nương hơi chút lớn một chút nhi. Chu Trạch Giai bọn họ có thể nghe đến mấy cái này nữ hài nhi nhóm nói chuyện. Chu Trạch Giai khẳng định ở bên trong, ta tiêu tiền hỏi thăm, hắn lập tức liền phải xuất ngoại, nếu chúng ta tái kiến không đến hắn, về sau liền sẽ không còn được gặp lại hắn. Chương 71 điên cuồng fan cuồng bảy trên thế giới này. Luôn có một ít người dựa vào buôn bán minh tinh riêng tư tới kiếm tiền. Này đó fan cuồng trong tay đoạt được tới tư liệu, toàn bộ đều là từ những cái đó buôn bán minh tinh riêng tư nhân thủ tới. Hơn nữa bình thường fan cuồng liền có một cái phi thường bất đồng địa phương. Đó chính là bình thường fan đại bộ phận đều là bình phàm người. Liền tính là thích nào đó minh tinh, cũng là duy trì hắn tác phẩm, sẽ không quấy rầy hắn sinh hoạt, chính là cái loại này chấp nhất fan cuồng. Đại bộ phận đều tuổi tương đối tiểu, trong nhà tương đối có tiền, vô pháp vô thiên cái loại này, đã từng có fan cùng ngầm lộng tới hồ hạc số điện thoại. ra 100 vạn liền tưởng cùng Chu Trạch Giai ăn một bữa cơm. Chính là lại bị Hồ Hà cự tuyệt, như vậy khơi dòng há có thể là nói khai liền khai. Nếu là tuôn ra Chu Trạch Giai vì 100 vạn liền cùng phen cuồng cùng nhau ăn cơm sự tình. Kia truyền thông sẽ thấy thế nào Chu Trạch Giai? Này trong vòng mặt người sẽ thấy thế nào Chu Trạch Giai? Không nói đến cái này, liền nói cái này cùng fan cùng nhau ăn cơm khơi dòng nếu là mở ra. Có tiền fan bỏ tiền cùng Chu Trạch Giai ăn cơm, như vậy không có tiền fan liền xứng đáng sao? Vốn dĩ đương minh tinh đối đãi các fan nên là nhất trí. Không thể bởi vì fan hay không có tiền mà đem các nàng chia làm 3-7 loại. Chu Trạch Giai này đó fan cuồng rất nhiều đều có tiền. Chính là kia thì thế nào? Tùy ý thương tổn Chu Trạch Giai. Như vậy hành vi, cũng đã không xứng là Chu Trạch Giai fan. Nếu trong vòng mặt minh tinh đều không phải cao cao tại thượng thái độ. Chỉ cần fan bỏ tiền liền cùng fan đi ăn cơm. Như vậy hôm nay fan là muốn ăn cơm. Như vậy ngày mai muốn cho ngươi bồi chơi. Hậu thiên muốn cho ngươi bồi ngủ đâu. Đương một minh tinh bị fan dùng giá trị tới cân nhắc thời điểm. Hắn còn có cái gì bị đáng giá sùng bái địa phương đâu. Hồ Hạc bên này gia tăng xử lý Chu Trạch Giai xuất ngoại sự tình. Lại nhận được biệt thự bên kia đánh tới điện thoại. Chờ nghe xong điện thoại lúc sau. Cả người đều ngốc, trước dò hỏi báo nguy không. Xác định đã báo nguy lúc sau. Lập tức tỏ vẻ chính mình lập tức qua đi. Lúc này cũng không rảnh lo cái gì. Hồ Hạc trực tiếp đi công ty phòng an ninh. Tinh Quang Giải Trí công ty bên này bảo an đều là bộ đội đặc chủng xuất thân. Chính là vì cản một ít điên cuồng fan. Một cái trong công ty mặt chỉ là bảo an liền có hơn 40 cái. Hồ Hạc ra lệnh một tiếng. Liền tập tề hơn 30 cá nhân. Nghĩ đến trong điện thoại kia hai cái fan thế nhưng cầm cơ điện. Hồ Hạc càng là lo lắng không được. Một đám người lên xe lúc sau liền điên cuồng hướng tới Phỉ Thúy Thành bên kia khu biệt thự khai qua. Đi, liền sợ đi chậm vạn nhất xảy ra chuyện gì. Cảnh sát bên này nhận được báo nguy điện thoại cũng là cả người đều không tốt. Đây chính là Chu Trạch Giai A. Mấy ngày nay đầu đề toàn bộ đều là bị Chu Trạch Giai chiếm lĩnh. Fan cuồng nhìn trộm làm cái này minh tinh đều phải điên rồi. Hiện tại này đó fan cuồng lại là như vậy càn rỡ. Trực tiếp cầm cơ điện đến nhân ra trong nhà. Như vậy vừa nghe, cảnh sát cũng là chạy nhanh ra cảnh. Biết fan nơi đó có cơ điện lúc sau. Đều là mang theo vũ khí lại đây. Vạn nhất nếu là thật sự ra mạng người. Vậy muốn nháo ra đại sự. Ở Phỉ Thúy Thành biệt thự bên trong. Chu Trạch Giai đám người đã cầm đồ vật đem cửa ngăn chặn. Chỉ là bên ngoài nổ vang cơ điện thanh như cũ là làm người cảm thấy thập phần sợ hãi. Đặc biệt là đương camera điều tối cao thanh lúc sau, mọi người liền thấy được kia cơ điện thượng màu đỏ đến tột cùng là cái gì. Thế nhưng là huyết, đặc biệt là Chu Trạch Giai, bởi vì trường kỳ diễn kịch, lại như thế nào sẽ nhìn không ra người này huyết là cái gì nhan sắc. Tiên sinh, biệt thự bên ngoài quản lý nhân viên điện thoại đều đánh không thông. Đánh xong điện thoại người hầu lúc này mau khóc ra tới. Phía trước nàng liền buồn bực vì cái gì loại này khu biệt thự tùy tùy tiện tiện liền có người bị thả tiến vào, chính là hiện tại, nhìn đến kia không ngừng công tác cơ điện, trong lòng dự cảm bất hảo ngay lập tức ở lan tràn. Nếu là nàng ý nghĩ trong lòng là thật sự, kia, nghĩ đến đây. Cái này hầu gái người trên mặt vẻ mặt hỏng mất khóc ra tới. Chu Trạch Giai lúc này là thập phần bình tĩnh, đặc biệt là biết bên ngoài hai cái fan là đã từng giết hại hắn nữ nhi hai phạm nhân lúc sau. An tĩnh lại, bên ngoài tuy rằng có cơ điện, nhưng là chúng ta đã báo nguy, tin tưởng thực nhanh có người sẽ qua tới cứu chúng ta. Hơn nữa chúng ta đã giữ cửa lấp kín, không cần hoảng, nếu là sợ hãi nói. Lại làm một ít đồ vật đánh của qua đi, bên ngoài chỉ là hai cái nữ hài nhi mà thôi. Bọn họ phương diện này ít nhất 5 người, tuy rằng chỉ có hắn một cái nam, nhưng là đem nhóm lớp kín tóm lại kia hai cái tiểu cô nương trong khoảng thời gian ngắn hẳn là vào. Không được, ở Chu Trạch Giai ảnh hưởng hạ, này đó người hầu tuy rằng đều đôi mắt đỏ bừng, chính là vẫn là nghe lời nói chạy nhanh lấy đồ vật đi đổ môn. Rốt cuộc nếu là làm này hai cái điên cuồng phen tiến vào nói, kia hậu quả quả thực là không dám tưởng tượng. Chu Trạch Giai còn lại là quan sát đến ngoài cửa tình huống. Lại phát hiện, đứng ở cửa chính là hai cái nữ phen, nhưng là loáng thoáng camera có thể đào qua địa phương, lại là có người chân loáng thoáng xuất hiện. Cửa này ngoại, tuyệt đối không chỉ là hai cái nữ hài nhi. Quản gia, chúng ta bên ngoài trừ bỏ cửa ở ngoài, còn có mặt khác camera sao? Có thể đem mặt khác camera đều điều chỉnh thử ra tới sao? Tưởng tượng đến kết quả này, Chu Trạch Giai trong lòng càng là cả kinh, cảm thấy cái này biệt thự đều không phải quá an toàn. Quản gia nghe được lời này, chạy nhanh gật đầu, vươn tay ở trên máy tính điểm vài cái lúc sau. Này biệt thự bên ngoài camera, lập tức liền thả xuống ở trên máy tính, tổng cộng có 6 cái đại hình camera, toàn phương vị thể hiện rồi biệt thự bên ngoài tình huống. Mà thông qua camera nhìn đến hết thảy, còn lại là làm quản gia cùng Chu Trạch Giai nhìn thấy ghê người. Bởi vì nguyên lai bên ngoài tới người, căn bản không chỉ là cửa kia hai cái tiểu cô nương. Còn có mặt khác 5 người, trong đó 2 cái vẫn là nam sinh. Những người trẻ tuổi này nhìn tuyệt đối không vượt qua 18 tuổi. Hơn nữa trong đó 2 cái nam sinh đã dùng mặt khác đồ vật bắt đầu ở biệt thự thượng leo núi. Mục tiêu chính là lầu 2 cửa sổ, cơ hồ là nháy mắt, Chu Trạch Giai liền phản ánh lại đây, cầm lấy vừa mới ở trong nhà tìm được bóng chày bổng liền trực tiếp nhằm phía lầu 2. Quản gia cũng điên cuồng theo ở phía sau, hắn cũng biết, loại này đại hình biệt thự, lầu 2 chính là không có phòng trộm cửa sổ, này nếu như bị người từ lầu 2 tiến vào, kia hậu quả quả thực là không dám tưởng tượng. Chờ hai người chạy lên lầu đỉnh thời điểm, chỉ thấy trong đó một cái nam phen thế nhưng đã bắt đầu vịn cửa sổ hộ muốn lên đây. Liền ở ban công cái kia vị trí, vừa nhấc đầu, liền thấy được chạy tới Chu Trạch Giai. Trên mặt nháy mắt là kinh hỉ tươi cười. Chu Trạch Giai liền ở chỗ này. Ta tìm được Chu Trạch Giai. Như vậy kinh hỉ thanh âm, làm dưới lầu các cô nương cũng là vui vẻ cực kỳ. Quả nhiên được đến tin tức là không sai, Chu Trạch Giai liền ở cái này biệt thự bên trong, mà Chu Trạch Giai nhìn đến đối phương này kinh hỉ bộ dáng. Lại cảm thấy đối phương nụ cười này phá lệ khủng bố. Trực tiếp điên cuồng chạy đi lên, dùng bóng chày bổng liền đánh tới cái này nam sinh trên người. Đem cái này nam sinh nhanh chóng từ trên ban công đẩy xuống. Hắn giờ này khắc này đã không nghĩ như thế nào có thể dùng an toàn phương pháp giải quyết chuyện này. Nếu đối phương không bị thương nói, như vậy bị thương chính là hắn để ý người. Ban công độ cao đại khái có mau 4 mễ, cái này nam sinh lập tức bị Chu Trạch Giai đẩy đi xuống. Dừng ở phía dưới mặt cỏ thượng, nhưng thật ra không có chịu bao lớn thương, chính là phía dưới đã có 3 cái cô nương vây lại đây. Nhìn đến trên ban công Chu Trạch Giai, càng là kích động thét chói tai, một đám phảng phất là điên rồi giống nhau. Chu Trạch Giai, chúng ta rất thích ngươi a, ta rất thích ngươi a Chu Trạch Giai. Ở ngay lúc này, các nàng thổ lộ, đối với Chu Trạch Giai tới nói, quả thực giống như là đòi mạng thanh phù giống nhau. Hắn thật sự không nghĩ tới, minh tinh cái gọi là fan, có thể như vậy điên cuồng. Các nàng thậm chí đã mất đi lý trí. Quản gia, chúng ta dọn đồ vật lấp kín nơi này, mắt lạnh nhìn thoáng qua phía dưới phen. Chu Trạch Giai cùng quản gia nói, hai người nhanh chóng dọn một cái giá sách chắn này trên ban công. Tiếp theo nhằm phía một cái khác cửa sổ, biệt thự đại tuy rằng có chỗ lợi, chính là loại này khu biệt thự lại có rất lớn đột phá khẩu. Trong tình huống bình thường bên ngoài đều là có chuyên nghiệp nhân viên nhìn. Hiện tại kia quản lý viên chỉ sợ đã gặp nạn, bọn họ hiện tại phải làm, chính là tự vệ, qua đi một cái khác cửa sổ, cái kia nam sinh còn ở hướng lên trên bò, Chu Trạch Giai xem một cái, trực tiếp cầm phòng trong đồ vật tạp qua đi, ở đối phương kinh hỉ gương mặt chung, dừng ở đối phương trên người. đem đối phương cấp áp chế đi xuống. Lúc này chẳng huống, quả thực là bốn bề thọ địch. Quản gia, ngươi trước tiên ở nơi này nhìn, nếu là có người đi lên, ngươi liền vẫn đồ vật. Đã xảy ra chuyện ta nhìn, ngươi yên tâm. Trần An hoang mang lo sợ quản gia. Chu Trạch Giai lúc này cần thiết bình tĩnh lại, tiếp theo nhanh chóng chạy tới lầu ba phòng ngủ nơi đó. Trực tiếp dùng chính mình trên người dự phòng chìa khóa mở cửa. Quả nhiên là phát hiện thê tử cùng nữ nhi đều ở trong phòng an toàn ngồi. Nháy mắt yên tâm không ít. Phước Nhã, ngươi nghe, bên ngoài có điên cuồng fan. Ngươi cùng Ái Nhã nhất định không thể nói chuyện. Không thể hé răng, nghe được không? Ta đem dự phòng chìa khóa đặt ở nơi này. Trừ phi là cảnh sát yêu cầu các ngươi ra tới. Hoặc là ta tự mình cho các ngươi gọi điện thoại, mới có thể ra tới. Biết sao, nhanh chóng cùng thê tử công đạo. Bạch Phước Nhã lúc này đã sợ tới mức vẻ mặt tái nhợt. Nàng thật sự không nghĩ tới, những cái đó các fan sẽ làm ra như vậy khủng bố sự tình. Vậy ngươi làm sao bây giờ nột, nhịn không được dò hỏi Chu Trạch Giai. Bạch Phước Nhã nỗ lực làm chính mình không khóc ra tới. Chính là trong lòng đã sớm chua xót một mảnh, yên tâm, ta không có việc gì, các nàng chính là muốn tìm ta, sẽ cùng các nàng chu toàn. Lại lần nữa Trần An thê tử, Chu Trạch Giai một lần nữa công đạo một lần không cần mở cửa lúc sau. Lúc này mới một lần nữa ra cửa, nhìn môn bị khóa trái lúc sau, lúc này mới yên tâm không ít, tới trước lầu hai nhìn nhìn ban công trạng huống. Không có người, nguyên lai phía dưới 7 người xác định Chu Trạch Giai ở trong nhà lúc sau. Thế nhưng toàn bộ không hướng về phía cửa. Chu Trạch Giai cùng quản gia thấy được tình huống như vậy. Lập tức hướng dưới lầu chạy qua đi. Thực mau, liền ở dưới lầu trong đại sảnh mặt thấy được đang ở khóc thút thít hầu gái. Bởi vì cửa cơ điện thanh càng thêm mãnh liệt, đại môn thậm chí đã bị phá khai. Chỉ để lại đổ ở nơi đó đồ vật, sofa ngăn tủ linh tinh, tin tưởng thực mau liền sẽ bị này đó các fan đột phá. Mọi người hiện tại đều đi lầu 2, ta sợ đợi lát nữa các nàng tiến vào nói sẽ mất đi lý trí thương tổn các ngươi. Ta chính mình một người ở chỗ này liền hảo, trong nhà có dây thừng, các ngươi ở trên lầu nhìn đến bọn họ đột phá tiến vào. Liền dùng dây thừng từ lầu 2 chạy trốn, hiện tại đại môn đã bị đột phá. Chu Trạch Giai không nghĩ muốn này đó phen xúc phạm tới những người khác. Phát ra cuối cùng một cái mệnh lệnh, này đó người hầu lo lắng nhìn Chu Trạch Giai, lại là cũng không hề biện pháp. Cuối cùng đi theo quản gia cùng nhau lên lầu, cuối cùng trong đại sảnh mặt chỉ còn lại có Chu Trạch Giai một người. Hắn tin tưởng, ở hắn đối mặt phen thời điểm. Hẳn là còn sẽ không bị giết chết, lấy ra di động đánh Hồ Hạc điện thoại, bên kia thực mau liền chuyển được, A Giai, thế nào, chúng ta mau tới rồi. Hồ Hạc trong lòng kia kêu một cái nôn nóng a, mà Chu Trạch Giai nghe được lời này lúc sau, trong lòng cũng nhiều ít yên tâm điểm nhi, môn đã bị phá hỏng rồi, bên ngoài có 7 cái fan, xem tinh thần có chút không đúng lắm, có 4 cái cầm cơ điện, Hồ ca. Ngươi cảm thấy ta còn có thể tồn tại chờ ngươi lại đây sao? Chu Trạch Giai thanh âm vẫn là nhất quán phong đạm vân khinh. Chính là nghe được lời này Hồ Hà cũng đã là muốn điên rồi. Tưởng tượng đã có 7 cái nguy hiểm phen liền ở Chu Trạch Giai bên người. Quả thực là hận không thể lập tức bay qua đi. A Giai, ngươi nhất định phải kiên trì trụ. Ta cùng đội bảo an lập tức liền đến. Nghe được không? Ta không chuẩn ngươi xảy ra chuyện. Liền ở hai người gọi điện thoại thời điểm, lại nghe tới cửa thanh âm lớn hơn nữa. Những cái đó đổ ở cửa sofa cùng giá sách bị cưa khai một cái động lớn. Một cái nữ fan thế nhưng từ kia trong động mặt dò ra đầu. Thấy được Chu Trạch Giai lúc sau, càng là lộ ra kinh hỉ tươi cười. Hồ ca, phù hộ ta đi. Các nàng vào được chương 72 điên cuồng fan cuồng 8 Chu Trạch Giai nói xong lúc sau. Liền cắt đứt điện thoại, nhìn về phía cái kia đã tính toán từ khe hở bên trong chui ra tới nữ fan. Trên mặt không có gì biểu tình, Chu Trạch Giai, ta thích ngươi, kia nữ hài nhi nhìn đến Chu Trạch Giai lúc sau. biểu tình càng thêm hưng phấn, mà trong tay cầm đồ vật tựa hồ không có biện pháp lại đây. Vì thế trực tiếp đem trong tay cơ điện cấp ném, chính mình nhanh chóng từ cái kia khe hở chui lại đây. Tiếp theo liền đứng ở Chu Trạch Giai trước mặt, nàng trên người tất cả đều là hôi, còn có một ít khả nghi màu đỏ, làm Chu Trạch Giai có chút khẩn trương, bất quá vẫn là bình tĩnh nhìn nàng. Ta rốt cuộc có thể nhìn thấy Chu Trạch Giai, ngươi có thể cho ta ký cái tên sao? Cái này điên cuồng fan, lúc này thế nhưng từ trong túi mặt móc ra tự mang giấy cùng bút đưa cho Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vươn tay lấy lại đây giấy cùng bút, ngươi tên là gì, ta có thể viết thượng tên của ngươi, trên mặt tức khắc cười như tắm mình trong gió xuân. Làm cái này tiểu cô nương nháy mắt đỏ mặt, theo sau không chút do dự báo ra tên của mình, ta gọi là Trần An An, ngươi hảo ôn nhu a, so trong tivi mặt muốn ôn nhu 100 lần, Trần An An như cũ là ở vào hưng phấn trạng huống. Nhìn đến Chu Trạch Giai cho nàng ký tên, nàng càng là vui vẻ muốn tìm không thấy bác, ánh mắt dừng ở Chu Trạch Giai trên mặt, đó là hưng phấn muốn khống chế không được chính mình. Chu Trạch Giai cúi đầu cấp Trần An An ký tên, ở kia tờ giấy thượng viết thượng tặng cho ta xinh đẹp nhất fan Trần An An còn thêm thượng tên của mình, chỉ là như vậy một cái cúi đầu, bên ngoài bốn cái nữ hài nhi cùng hai cái nam hài nhi. Thế nhưng đều từ cái kia cửa động chui tiến vào, mặt khác bốn cái nữ hài nhi càng là kích động nhìn Chu Trạch Giai. Cũng từ trên người lấy ra ký tên giấy bút, ta cũng muốn ký tên, ta kêu Thiếu Nhân Nhân, còn có ta kêu Trương Manh, Chu Trạch Giai ta rất thích người a. Một đám đều nhanh chóng vây quanh lại đây, nếu không phải biệt thự cửa kia thoạt nhìn đáng sợ một màn. Còn có những người này trên người kia khả nghi dấu vết. Chỉ sợ đều sẽ cho rằng này chỉ là một hồi đơn giản buổi họp mặt fan mà thôi. Bởi vì này vài người biểu hiện, thật là thực thích Chu Trạch Giai. Ánh mắt kia đều là một loại nói không nên lời cuồng nhiệt. Chu Trạch Giai nỗ lực trấn an các nàng. Trên mặt là một loại hoàn mỹ nhất tươi cười. Nhìn này đó fan ánh mắt kia kêu một cái ôn nhu như nước. Đem mấy cái cô nương đều xem mặt đỏ, ở nhất ký tên lúc sau, lại là muốn chụp ảnh chung, Chu Trạch Giai nhất bắt đầu thỏa mãn này đó các cô nương yêu cầu. Hy vọng kéo một chút thời gian, bên cạnh hai cái nam hài nhi nhìn dáng vẻ cũng không phải Chu Trạch Giai fan. Bọn họ đối với mấy cái cô nương truy phủng Chu Trạch Giai hành vi cũng không như thế nào cảm mạo. Mà là kéo lại trong đó một cái tiểu cô nương cánh tay dò hỏi. Thiếu Nhân Nhân, người nói, nếu là chúng ta ca hai có thể mang các ngươi xông tới. Liền cho chúng ta 10 vạn khối, tiền đâu? Trong đó một người cao lớn nam hài nhi lúc này không nghĩ cùng này đó hoa si nhóm nói cái gì nữa. Chỉ nghĩ cầm tiền liền đi, này đó nữ hài tử mê muội một minh tinh thành như vậy. Cũng là đủ não tàn. Cấp, ta Thiếu Nhân Nhân nói chuyện nhưng tính toán, 10 vạn khối, mật mã là 6 cái 6. Hết chương.